Chương 311, gặp lại Thanh Y. Tại đại trận trung tâm, Diệp Vũ thấy được một cái lão giả rất già nua, cả người râu tóc đều trắng bệch. Tại lão giả bên cạnh, đứng đấy một nữ tử dáng người ra sân, tư thái mỹ lệ, thân mang quần áo phát họa ra nàng yểu điệu đường cong, có lồi có lõm, nên địa phương lớn lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, làm cho người ta vô hạn hà tư. Nữ tử này Diệp Vũ gặp qua, là Túy Phong Lâu Thanh Y, lúc này nàng mỹ lệ mà khiêu gợi đứng ở một bên, an tĩnh hoàn toàn không có Túy Phong Lâu lãnh diễm. Thanh Y, cho các vị dân trà. Hắc Diễm Vương phân phó Thanh Y là Thái Gia Gia. Thanh Y gật đầu, ngọc thủ vì mọi người châm trà, cúi người ở giữa, phong đồn hơi vểnh, có vô hạn uyển chuyển. Thanh Y cho từng vị dân trà, cuối cùng bưng nước trà đến Diệp Vũ trong tay, lần trước khẽ múa để cho người ta dư vị, hôm nay có phải hay không lại múa một khúc. Thanh Y thanh lãnh đôi mắt đẹp quét Diệp Vũ một chút, thối lui đến Hắc Diễm Vương sau lưng, không để ý đến Diệp Vũ. Các vị, Hắc Diễm nguyên khí chắc hẳn tất cả mọi người cảm thụ qua, như thế nào? Hắc Diễm Vương hỏi. Ở trước mặt Hắc Diễm Vương, Tần Yêu Nhiêu bọn người rất cung kính, bởi vì đây là pháp thân cảnh cường giả, tính được là đại lục hoàng giả tồn tại. Cảm tạ Hắc Diễm thế gia khẳng khái, Vạn Quảng Minh dẫn đầu nói. Hắc Diễm Vương lại lắc đầu cười nói, những này hư thoại cũng không cần nói. Thanh Y, đem địa tướng đồ lấy ra. Thanh Y từ một bên bưng ra một quyển ngọc thư lưu động đạo vận, đây là địa tướng đồ mẫu quyển, phẩm cấp vương phẩm, có được có thể tu hành, tiến tới nắm giữ một loại vương phẩm địa tướng đồ. Diệp Vũ những ngày này học được không ít địa tướng tri thức, biết địa tướng đồ mẫu quyển là có ý gì, liền như là công pháp tu hành một dạng. Mẫu quyển chính là khắc dấu địa tướng đồ công pháp, mẫu quyển mới có thể thờ người tu hành, mặt khác khắc dấu đi ra địa tướng đồ, chỉ là sử dụng mà thôi. Mẫu quyển trong đó mới ẩn chứa đạo vận biến hóa, dạy bảo người như thế nào khắc dấu. Một quyển này địa tướng đồ mẫu quyển cũng coi như ta Hắc Diễm thế gia bảo vật, giá trị vô tận. Hắc Diễm Vương cười nói, thứ này hoa rơi vào nhà nào, liền nhìn các vị. Một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ nhíu mày, lần biểu hiện này, lấy âm dương học viện tốt nhất đi, chẳng lẽ không phải là âm dương học viện đạt được sao? Hắc Diễm Vương cười nói, mọi người an tâm chớ vội, nghe ta giải thích. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương đột nhiên vươn một cái chân, sau đó đem ống quần vung lên đến, đám người nhìn sang, chỉ gặp tại trên chân trái của hắn, tràn đầy một nát đốm đen, những đốm đen này đang vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái cổ đỉnh hình, trên đó mặc dù không có một tia một hào khí tức phát ra, nhưng là đám người cũng có thể cảm giác được nó trên đùi có một cổ khó có thể tưởng tượng một nát đại thế, cổ này đại thế thậm chí muốn quét sạch đến trên người hắn. Ta cũng không gạt lấy các vị, ta Hắc Diễm thế gia có thế quật khởi, cũng là bởi vì Hắc Diễm nguyên khí, đương nhiên, không chỉ là Hắc Diễm nguyên khí, mà là chúng ta Hắc Diễm thế gia nắm giữ một đầu nguyên căn, Hắc Diễm nguyên căn, Hắc Diễm Vương nói ra, một câu nói kia để tất cả mọi người một mảnh xôn xao, không ngờ tới Hắc Diễm thế gia lại có nguyên căn, đây là sao mà đồ vật trân quý. Khó trách Hắc Diễm thế gia cuộc khởi nhanh như vậy. Hắc Diễm nguyên căn mặc dù không phải thần nguyên, nhưng phẩm chất cũng không tệ, đến nguyên căn lại thêm Hắc Diễm thế gia địa tướng chi thuật, lúc này mới cuộc khởi trở thành một phương thế lực lớn, ta càng là trở thành pháp thân cảnh cường giả. Hắc Diễm Vương nói ra, người đến nguyên căn, đến đạo chi bản nguyên. Câu nói này mặc dù khoa trương một chút, nhưng là cũng đại biểu cho nguyên căn phi phàm, coi như không phải thần nguyên, phẩm chất không tệ nguyên căn, thành tựu pháp thân cảnh cường giả cũng không khó. Vạn Quảng Minh nói ra, bảo vật như vậy rơi vào ngươi Hắc Diễm thế gia, người khác chưa từng nghĩ cách, sợ sẽ là bởi vì trong đó một nát mặt trái chi lực đi. Vạn huynh thông minh, Hắc Diễm Vương nói ra, Hắc Diễm nguyên căn mặc dù không phải thần nguyên, mà dù sao cũng là một loại đại bảo, đủ để dẫn tới vô số người tham lam, Hắc Diễm thế gia lại có thế không có một gợn sóng nắm giữ, cũng là bởi vì trong đó một nát chi lực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, chỉ chân của mình nói ra, Hắc Diễm thế gia những năm này cũng ra không ít nhân tài, thế nhưng là mọi người cũng nhìn thấy Hắc Diễm thế gia rất nhiều người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, như là Thanh Y phụ mẫu, cũng là kỳ tài ngút trời, chết bất đắc kỳ tử lúc là đạo chủng cường giả, ta vốn cho là bọn hắn có thể tu hành đến pháp thân cảnh, lại không ngờ tới, ai, đây hết thảy đều là nguyên căn nguyên nhân, bọn hắn gánh không được Hắc Diễm nguyên căn ăn mòn, cả người trực tiếp kỷ hóa thân chết, các ngươi nhìn ta, lúc này một cái chân cũng kỷ hóa, chỉ có cưỡng ép áp chế, mới có thể để cho nó tạm thời ẩn tàng, có thế mỗi lần cưỡng ép áp chế, đằng sau gỉ hóa liền sẽ tăng thêm, ta cảm giác mình chân liền biến thành một khối sắt, sắt tại rỉ sét. Có một cái địa sĩ gật đầu nói, tại thu lấy nguyên khí thời điểm, chúng ta cũng cảm giác được một màn này, bất quá nương tựa theo ta thần thông cảnh lực lượng, ngược lại là cũng có thể luyện hóa. Đúng vậy a, nguyên khí ẩn chứa trong đó một nát chi lực có thể luyện hóa, thế nhưng là nguyên căn bên trong đâu? Hắc Diễm Vương nói ra, pháp thân cảnh đều không luyện hóa được sao? Có người hỏi, mượn nguyên căn tu hành, cứ việc ta mỗi lần đều cực lực luyện hóa, có thế cuối cùng vẫn là lây dính mấy phần nó khí tức, tích lũy tháng ngày dưới, liền kinh khủng. Hắc Diễm Vương nói ra, Đây cũng là vì cái gì ta Hắc Diễm Thế Gia quật khởi nhanh, chết bất đắc kỳ tử thiên tài cũng nhiều. Tần Yêu Nhiêu nhìn thoáng qua thanh y trong tay vương phẩm địa tướng đồ, hỏi, vậy ý của ngài là, vì cái gì địa tướng chi yến sẽ để cho mọi người giải phong phẩm, đồng thời đối kháng đại đỉnh chi thế, chính là tuyển ra một chút ưu tú địa sĩ, nhìn xem có hay không biện pháp giúp ta giảm bớt một nát chi lực, ha ha, không phải lão phu sợ chết, mà là, Hắc Diễm Thế Gia không thể không có ta, ta chỉ cần vừa chết, không biết bao nhiêu người sẽ cùng nhau tiến lên. Đám người minh bạch Hắc Diễm Vương ý tứ, không có pháp thân cảnh dạng này cường giả đỉnh cao tỏa trấn, Hắc Diễm Thế Gia chính là một tảng mỡ dày, người khác đều sẽ đi lên cắn một cái, huống chi Hắc Diễm Thế Gia quật khởi, khẳng định gây thù hằn không ít, tài nguyên là có hạn, ngươi lấy thêm người khác liền phải ít cầm, ai, còn muốn sống thêm mấy năm a, cho nên lần này hy vọng các vị hiền năng, có thế cũng địa tướng thủ đoạn giúp ta ma diệt một chút một nát chi lực, Hắc Diễm Vương nói ra, ai có thể tốt nhất, vương phẩm địa tướng đồ liền đưa cho ai. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên bản trước đó hết thảy bất quá là đối phương chọn người mà thôi, đây mới thật sự là khảo hạch, ngài thân là pháp thân cảnh cường giả đều bất lực, chúng ta thì càng không được, có người cười khổ nói, vậy cũng chưa chắc, lần trước liền có một thanh niên, hắn thực lực chỉ có thiên nhân cảnh, lại mượn địa tướng chi thuật vì ta hóa giải không ít, mỗi người năng lực có chỗ thiên về, nói không chừng các ngươi địa tướng chi thuật có thể đến giúp ta, Hắc Diễm Vương nói ra, mong rằng các vị là thái gia gia nếm thử một trị, thanh y không người đối với đám người hành lễ. Diệp Vũ ghé mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy cổ áo Tuyết Cơ. Đương nhiên, Thanh Y phát hiện điểm này, trên mặt thanh lãnh càng tăng lên. 123truyện.com